Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 701. Kỳ thực, ở 10 năm trước, Bỉ Bỉ Đông tự mình dẫn theo Vũ Hồn Điện rất nhiều phong hào đấu la đi trước tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm, vây công Lam Ngân cùng Hoán Khê hai vị thập vạn niên hồn thú. Thời điểm Lý Vô Ngạo giống như nàng đã gặp mặt, chỉ bất quá khi đó Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ giống nhau đều là hai vị mới, chỉ có 5 tuổi tả hữu hài tử, tức khiến cho lúc đó Bỉ Bỉ Đông nhìn thấy Lý Vô Ngạo cũng sẽ không lưu ý. 10 năm sau đó, Bỉ Bỉ Đông không chỉ có từ trước đây vây công Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân tiến hành ác chiến bị không nhẹ thương thế cùng tổn thất to lớn trong khôi phục lại, vẫn còn ở cơ duyên xảo hợp sau đó, dẫn theo Vũ Hồn Điện một đám phong hào đấu la, ở Tinh La Đế Quốc Bắc Bộ một chỗ nồng đậm nguyên thủy tùng lâm, săn giết được một cái tôn thập vạn niên hồn thú. Vì mình đệ nhất võ hồn tử vong Chu Hoàng thu được đệ 9 cái hồn hoàn. Thêm nàng một người võ hồn phệ hồn Chu Hoàng sở phụ ra hồn hoàn cũng không ít. Có chừng 7, nàng bây giờ, thực lực tổng hợp, nhưng là nước lên giường cao, đã vượt qua tầm thường 98 cấp phong hào đấu la. Nếu như cho nữa Bỉ Bỉ Đông một ít thời gian, để cho nàng đưa nàng song sinh vũ hồn tử vong Chu Hoàng cùng phệ hồn châu vàng hồn hoàn, hết thảy đều cải tiến một. Như vậy, ở nàng chưa chính thức thu được La Sát chi thần thần chi truyền thừa trước, của nàng thực lực bản thân cũng đủ để siêu việt Đường Thần, Thiên Đạo Lưu, Bâu Dế Chi, các loại, chờ 99 cấp đỉnh phong đấu la. Dù sao, Bỉ Bỉ Đông là song sinh vũ hồn, ba người khác đều là độc nhất không hồn, một ngày làm cho đạt tới 99 cấp tuyệt thế đấu la Bỉ Bỉ Đông thuận thế thừa kế La Sát chi thần thần chi truyền thừa, có lực lượng của thần. Như vậy, lấy Lý Vô Ngạo thực lực trước mắt, mặc dù là có trưởng khống thập toàn vĩ thú cùng long mạch chakra cùng với trung cực bản Suzanu, cũng khó mà địch nổi. Không thể nghi ngờ, Bỉ Bỉ Đông là một cái rất ưu việt nữ nhân, cũng là một cái rất có thực lực, rất có thiên phú và vận khí nữ nhân. Theo thực lực tăng cường, nàng Vũ Hồn Điện uy vọng ngày càng tăng cao, khống chế lực ngày càng tăng mạnh. Mặc dù là trước đây giám sát bí mật của nàng Vũ Hồn Điện trưởng lão Thiên Nhận Tuyết Gia Gia, 99 cấp tuyệt thế đấu la Thiên Đạo Lưu, cũng đối với nàng sinh ra tín phục tâm lý. Tuy là hắn biết rất rõ ràng, chính mình trọng thương trở về nhi tử Chihiro tật là Bỉ Bỉ Đông thân thủ giết chết. Thiên đấu đế quốc, thiên đấu lớn đấu hồn tràng ở ngoài, một chỗ rậm rạp trong rừng đường nhỏ, long lanh chói mắt dương quang nhẹ nhàng rơi đến, huy gió thổi phất phơ lấy, phất động lấy đã qua người đi đường đầu sợi tóc. Một người vóc dáng yểu điệu, dung mạo xinh đẹp, mái tóc màu tím tuyệt mỹ thiếu nữ, giờ này khắc này cũng là cúi người ở một cây đại thụ chi, hai tay ôm lấy đầu, tùy ý quần áo ba búi tóc đen tự nhiên bay xuống đi. Ngồi ở chỗ kia, anh anh khóc ồ lên. Vóc người của nàng cùng Tiểu Vũ rất là tương tự, tên của nàng cũng cùng Tiểu Vũ có chút tương tự. Nàng chính là Xí Hỏa Học Viện đội trưởng Hỏa Vũ. Một hồi nhỏ vụn tiếng bước chân của vang truyền đến, cũng là Lý Vô Ngạo cất bước từ sau phương chạy tới, ánh mắt nhìn phía giữa sân, nức nở khóc khóc Hỏa Vũ. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, chậm rãi đã đi tới Hỏa Vũ trước mặt. Lý Vô Ngạo cũng ngồi đi, vươn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa hướng Hỏa Vũ Ngọc Thủ, làm Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé gần đụng tới Hỏa Vũ Ngọc Thủ lúc, ngồi xổm mặt đất Hỏa Vũ bỗng nhiên một con trai ngẩng đầu lên, vươn ngọc trường, một tay lấy Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé vỗ đi. Hỏa Hữu Hột đôi trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp Mãn Hàm lấy trong suốt nước mắt trong suốt. Lý Vô Ngạo, ngươi đi cho ta mở. Không cần ngươi thoải mái ta. Hỏa Vũ nói một cách lạnh lùng, cuồn cuộn lên trong suốt nước mắt trong đôi mắt, tràn đầy oán giận cùng lửa giận. Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, lùi về tay nhỏ bé, ôn nhu nói ra, Hỏa Vũ muội muội, ngươi đừng sinh khí được không nào? Hôm nay là chúng ta làm được hơi quá đáng, ta tới xin lỗi ngươi, được chưa? Lý Vô Ngạo không đề cập tới hôm nay trong sân trận đấu hoàn hảo. Nhắc tới Hỏa Vũ nhất thời liền tức giận, đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Hỏa Vũ hừ lạnh nói ra, Lý Vô Ngạo, dựa vào cái gì thực lực các ngươi so với chúng ta mạnh? Có thể đem chúng ta trở thành chuột chơi đùa? Dựa vào cái gì? Các ngươi hoàn toàn có thể một con trai liền đánh bại chúng ta. Các ngươi làm như vậy, có phải hay không muốn gia tăng các ngươi cuồng ngược chúng ta vui vẻ? Ho khan khục, Hỏa Vũ muội muội, không cần sinh khí được không? Chúng ta về sau tuyệt đối sẽ không làm như vậy rồi. Làm như vậy nói, là đúng đối thủ không tôn trọng, không lễ phép. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích, Lý Vô Ngạo, ngươi thật vô sỉ, tuổi của ta rõ ràng so với ngươi đại nhất 2 tuổi, ngươi chả thế nào gọi ta là Hỏa Vũ muội muội, hẳn là gọi ta là Hỏa Vũ tỷ tỷ mới là. Hỏa Vũ lạnh lùng nói. Lý Vô Ngạo trong lòng cười khổ, nghĩ thầm, ta cũng biết a, ta cũng muốn như vậy gọi ngươi a, nhưng là ta đã có một cái tiểu Vũ tỷ tỷ, ta nếu như lại gọi ngươi Hỏa Vũ tỷ tỷ, chẳng phải là muốn lộng hỗn? Tiểu Vũ tỷ tức giận chi, còn không thân thủ bắt ta ra. Như ta vậy gọi ngươi, là muốn cùng ngươi gần hơn khoảng cách. Lý Vô Ngạo mặt dày, chẳng biết xấu hổ mà nói ra, ta thấy ngươi phi thường khả ái, là một cái hảo muội muội, cho nên cứ như vậy gọi ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ta đương nhiên chú ý, hơn nữa còn là rất lớn chú ý. Lý Vô Ngạo, ta cho ngươi biết, ta và ngươi không thân chẳng quen, bèo nước gặp nhau, căn bản không cần ngươi đồng tình. Ngươi đi cho ta mở, để cho ta yên lặng một chút, để cho ta yên lặng một chút. Nghe Lý Vô Ngạo vô sỉ thoại ngữ, Hỏa Vũ nhất thời nổi giận, một con trai nhảy dựng lên, kéo Lý Vô Ngạo cánh tay, liền dụng hết toàn lực mà đem Lý Vô Ngạo đẩy ra ngoài đi. Đáng tiếc, Lý Vô Ngạo mặt da dày độ, so với Tinh La Đế Quốc Vạn Lý Trường Thành còn dày hơn, so dưới nền đất còn dày hơn. Tùy ý Hỏa Vũ như thế nào kéo đẩy, Lý Vô Ngạo giống như một cái không ngã tiểu tử giống nhau. Lung la lung lay, chính là không rời chân nổi. Thậm chí, Hỏa Vũ ở đem hết toàn lực thời điểm, một cái nắm chặt không được, cư nhiên một đầu đâm vào Lý Vô Ngạo trong lòng. Ân, Hỏa Vũ khí lực, so với Lý Vô Ngạo mà nói, nhưng là nhỏ hơn rất nhiều. Cảm giác được chính mình linh lung kiều mỹ thân thể, một con trai chen vào Lý Vô Ngạo trong lòng, nghe Lý Vô Ngạo thân tản ra nồng nặc nam tử khí tức. Cảm giác được chính mình đẫy đà bộ ngực, đang cùng Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực hung hăng chèn ép. Cảm giác được Lý Vô Ngạo đôi cánh tay, bỗng nhiên trở nên càng thêm có lực ôm lấy thân thể của mình. Hỏa Vũ cái này một con trai, mộng ở nơi đó, có chút không biết làm sao. Những năm gần đây, lấy Hỏa Vũ tuyệt mỹ dung mạo cùng nóng bỏng vóc người, ở Xí Hỏa Học Viện, thậm chí ở còn lại học viện, tỉ như Thần Phong Học Viện, cũng không phải là không có nam nhân ưu tú theo đuổi qua Hỏa Vũ. Nhưng là bọn họ đều không phù hợp Hỏa Vũ trong lý tưởng kén vợ kén chồng đối tượng. Đều bị Hỏa Vũ bác bỏ, cho nên nàng vẫn luôn là độc thân, hơn nữa thủ thân như ngọc. Lúc này đây, nàng không cẩn thận chen vào Lý Vô Ngạo trong lòng, vẫn là bình sinh lần đầu tiên tiến đụng vào một cái khác phái nam tử trong lòng. Hỏa Vũ chỉ cảm thấy giờ khắc này là lạ, một con trai ngẩn người ra đó. Cầu thanh, cầu vote tốt.